tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 258, góc truyện audio.com. Bella kéo Cố Manh Manh đến bàn làm việc bên cạnh, nói, sắp tới cô nhất định phải chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Đừng ăn những món cay, nhất định phải kiêng kỵ, biết không? Tại sao? Cố Manh Manh cảm thấy khó hiểu. Bella nói, tôi hy vọng cô sẽ ở trạng thái tốt nhất khi lên sân khấu. Bên cạnh đó, ăn ít đồ cay rất tốt cho sức khỏe và làn da của cô. Cố Manh Manh không nói một lời. Bella lấy thước dây và đo kích cỡ một cách điêu luyện, vừa nói. Em mờ, dạo này cô tăng cân rồi. Cố Manh Manh hơi ngạc nhiên. Hả, Bella nói tiếp, nhưng cũng không sao đâu, đừng lo. P không Cố Manh Manh bĩu môi. Cô đứng yên, quay đầu nhìn Lục Tư Thần trên ghế sofa đằng kia. Lục Tư Thần, cô gọi, Lục Tư Thần đang đọc tạp chí trên bàn. Nghe thấy giọng cô thì không khỏi quay đầu nhìn cô. Cố Manh Manh cười tê nói. Dì Bella nói rằng em tăng cân rồi. Anh thấy sao? Lục Tư Thần đầu tiên là nghiêm túc nhìn cô, sau đó gật đầu nói. Ừ, vẫn còn có thể mập hơn chút nữa. Tại sao? Cố Manh Manh không ngờ anh lại nói như vậy. Lục Tư Thần cười nhẹ nói. Bé con, bởi vì em quá gây. Cố Manh Manh lè lưỡi với anh, với giọng điệu vui đùa. Hừ, em mới không thèm anh quản. Lục Tư Thần chỉ khẽ lắc đầu tiếp tục nhìn tạp chí trong tay. Lúc này, giọng nói của Bella vang lên. Manh Manh, cô thích màu xanh hay hồng? Cố Manh Manh nghe xong liền trả lời. Đương nhiên là màu hồng rồi. Hừm, có điều tôi cũng thích màu xanh lam. Bella gật đầu, được rồi, tôi biết rồi. Sao vậy ạ? Cố Manh Manh tò mò nhìn cô ấy. Bella trả lời, ồ, không có gì cả. Tổng cộng tôi đã thiết kế 3 bộ trang phục cho cô. Một trong số đó giống với kiểu váy công chúa. Tôi đang cân nhắc xem có nên thêm thắt lưng vào hay không. Váy công chúa, Cố Manh Manh chớp mắt. Bella nói, Cố Manh Manh nghe lời mà giơ tay lên. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tư Thần đang đọc tạp chí trên sofa, sau đó nhìn Bella trầm giọng hỏi. Khi nào, thì chúng ta ra nước ngoài. Bella nghe xong liền cười. Nhiều nhất là 2 ngày sau. Ngập ngừng, Bella lại hỏi. Hành lý chuẩn bị xong chưa? Chưa, Cố Manh Manh lắc đầu. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lần này chúng ta đi bao lâu? Bella trả lời, ít nhất cũng phải ở lại khoảng 3 ngày. Tất nhiên rồi, cô là người mẫu, chỉ cần catwalk xong là được rồi. Tôi là nhà thiết kế cuối cùng phải ở lại xử lý rất nhiều việc. Vậy à, Cố Manh Manh trầm ngâm. Bella cất chiếc thước mềm đi, ghi lại kích thước vừa đo được vào cuốn sổ. Cố Manh Manh nhìn cô, tôi còn cần làm gì nữa không? Bella không nhìn lên nói. Hiện tại thì không, cô đi nghỉ ngơi chút đi. Âu, Cố Manh Manh gật đầu, đi về phía Lục Tư Thần ở đằng kia. Anh đang đọc gì đó? Cô hỏi, nhìn xuống cuộn tạp chí trên tay người đàn ông. Nhưng không ngờ, Lục Tư Thần đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Ấy, Cố Manh Manh thốt lên. Lục Tư Thần cười cười. Đo xong rồi, Cố Manh Manh gật đầu, lén nhìn Bella ở đằng kia. Cách chương.